Vô Sỉ Đạo Tặc, quyển 8 chương 7, Dạ Ma Bồn Địa, góc truyện audio.com. Ban đêm tại ngà Trạch Lạp Tư, trên bầu trời là bị một tầng sương mù mưa bụi lất phất bao phủ, thực dễ dàng làm cho người ta tức cảnh sinh tình, trong lòng cảm thấy buồn chán, bởi vậy mới có tên bi thương chi địa. Tuy vậy đêm nay lại là ngoại lệ, mưa bụi lất phất, sương mù tán ra. Ánh trăng phát sáng chiếu xuống từ phía chân trời, không chút keo kiệt đem quang hoa chiếu sáng cho bi thương chi địa. Tại nơi khó có được ánh trăng chiếu xuống, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra, là tại ngà Trạch Lạp Tư U chứ. LT, chữ U trong nguyên bản tiếng Hán của tác giả cũng không hiểu là có nghĩa gì, tác giả dùng tiếng lóng nhiều quá, hên là nó chỉ là địa danh thôi. GT, địa điểm chiến đấu là mảnh đất bằng phẳng tại trung tâm khu nguy hiểm cực độ. Bốn phía mảnh đất đã bị đàn ong quay quanh. Giữa mảnh đất là một khoảng rộng bằng với sân của Tư Tháp Nhĩ Tư ở Thánh Vực, phiến đất trống này chính là chiến trường. Một bên chiến đấu là nhân loại, tự nhiên là các thành viên thực tập nhiệm vụ trong tổ A của Thần Thánh Học Viện, mà đối địch với bọn họ là một loại ma thú hình thể giống kỳ lân, thân hình do đá tảng tổ hợp mà thành. Ma thú này có tên gọi dạ ma. Dạ ma chỉ vào buổi tối mới hoạt động, ban ngày nằm dưới đất, ban đêm thì chạy đến mặt đất đến hấp thụ tinh hoa của ánh trăng. Mà địa phương này lại chính là nơi chúng hoạt động. Mặt đất tất cả đều là những tảng đá lớn, bằng phẳng không có bất cứ vật gì. Các thành viên chỉ có thể làm là quay lưng về núi tạo thành một vòng cung, đem thần quan Athena cùng ma pháp sư Tắc Tây Nhĩ bảo vệ ở giữa. Các thành viên trong tổ đã sớm đọc tư liệu về dạ ma, ma thú thạch hệ, nhưng hấp thu nguyệt quang tinh hoa để bổ sung lực lượng. Dạ ma tại ngà Trạch Lạp Tư coi như là có tên hung mãnh, bất quá mấy ngày trước mọi người thực hiện nhiệm vụ bắt sống đàm như còn mạnh hơn, cũng không biết kém bao nhiêu cấp độ, vấn đề là bọn chúng có ngoài số lượng đông đảo ra còn có một số khó khăn khác khi đối phó với chúng. Một con dạ ma mở miệng lớn lao đến, ánh mắt chúng lóe lên như nguyệt quang, móng vuốt dài chừng một thước, trong miệng thạch nha lân cầu, hình răng cưa có chút khủng bố. Đương nhiên đối mặt nó là Hạ Hầu Cẩn Thị sẽ không sợ hãi. Mơ hồ có tiếng sét. Quyền mạnh như sấm xuất ra, đem con dạ ma này tứ phân ngũ liệt, đá văng khắp nơi. Vấn đề là, dạ ma bị nghiền nát, lại một lần tổ hợp lại, không bao lâu lại xanh long hoạt hổ. Đây đúng là điểm làm cho các thành viên đau đầu một chút. Tại địa phương có nhiều đá dạ ma có thể sống lại, một lần sống lại. Mà bãi đất này lại có rất nhiều đá lớn, hơn nửa áo bố lý không cho phép thành viên tổ dẫn dụ dạ ma ra ngoài. Tuy vậy, mỗi lần sống lại dạ ma đều phải hao tổn lực lượng nhất định. Cho nên, tại bãi đất chỉ có duy nhất một biện pháp để giải quyết chúng, đó là thông qua một lần lại một lần đả kích tiêu hao tất cả lực lượng của nó. Cả lực lượng để sống lại đều tiêu hao hết, như vậy mới tính là chính thức tử vong. Đây là một hồi lấy cứng đối cứng thuần túy, cũng là khảo nghiệm nghị lực của học viên, ngà Trạch Lạp Tư này một tháng cũng không có mấy lần ánh trăng chiếu xuống. Như thế nào hết lần này tới lần khác lại là lúc này, hơn nữa còn là trăng tròn. Góc truyện audio.com. Hạ Hầu Cẩn oán giận hét, dạ ma hấp thu nguyệt quang tinh hoa bổ sung yêu lực, ánh trăng càng sáng, dạ ma khôi phục tốc độ càng nhanh, nhiệm vụ khó khăn càng lớn. Tuy là Hạ Hầu Cẩn thần lực kinh người, giờ phút này cánh tay cũng có chút tê dần, dù sao dạ ma thân thể vốn là đá tảng, không phải là bong, một lần hai lần có thể làm bọn nó nổ nát hoàn hảo, vấn đề là bây giờ đã thành trăm ngàn lần. Muốn hủy diệt chúng nó thật sự là rất khó khăn, nếu chỉ là hai ba con, các thành viên chỉ một lần vây công hoàn hảo, vấn đề dạ ma là sống thành đàn. Tại một bãi đất ít nhất là có 100 con, bị vây công ngược lại biến thành người của tổ A, so với Hạ Hầu Cẩn, Giang Nhã Tĩnh còn thảm hại hơn, xung phong, công kích cùng phòng ngự đều là kỵ sĩ mạnh mẽ có hạng, bởi vậy nàng phải cùng Hạ Hầu Cẩn đứng ở trước mặt một đội ngũ dạ ma. Tại kinh nghiệm sau khi trùng kích từng đợt hổ khẩu có chút đau. Sau khi liên tiếp đâm nát hai dạ ma. Giang Nhã Tĩnh rốt cuộc giữ không được trường mâu, bị lực phản chấn rời tay rơi xuống. Lăn trên mặt đất, mặt sau dạ ma thấy thế nắm chặt cơ hội theo sát tới, hướng Giang Nhã Tĩnh điên cuồng lao tới. Lúc này một đạo mạn đằng cực kỳ thô to giống như thanh dao xuất hải từ dưới nền đất trong phút chốc xông ra cuốn lấy vài con dạ ma, ném chúng nó đến không trung, rồi rơi xuống. Tan thành nhiều mảnh nhỏ, một cây tiểu mạn đằng thì đem trường mâu cuộn tới, đưa tới trước mặt Giang Nhã Tĩnh. Nhã Tĩnh, ngươi tạm thời trước tiên lui sang bên, nơi này ta có ta. Chấm, nói chuyện là Đoan Mộc Tích, mới vừa rồi mạn đằng thô kia từ mặt đất là trải qua thần mộc đấu khí điều khiển, kỹ năng mạnh mẽ của Đoan Mộc gia tộc. Nộ giao xuất thổ, mói xong Đoan Mộc Tích không liền đem Giang Nhã Tĩnh kéo đến một bên, mà chính mình lại thay chỗ Giang Nhã Tĩnh đứng ban đầu. Trước mặt Giang Nhã Tĩnh, Đoan Mộc Tích luôn luôn đều là người tao nhã lịch sự, ngẫu nhiên ngay lúc đó thể hiện ra một lần bá đạo cùng quan tâm, Giang Nhã Tĩnh trong lòng ngọt ngào, nghe xong thuận theo hắn nói. nàng bây giờ quả thật muốn nghỉ ngơi. Đoan Mộc Tích rất rõ ràng thực lực Giang Nhã Tĩnh, dù là Mộc hệ đệ tử không giống kỵ sĩ am hiểu trùng kích. Đoan Mộc Tích sẽ lợi dụng kỳ xảo làm tốt công tác đạo phòng tuyến thứ nhất. Đoan Mộc Tình cùng ca ca sử dụng kỹ năng giống nhau, chiêu này tại đối với dạ ma mà nói là hữu hiệu nhất. Lang Kỳ đã lợi dụng cao cấp kỹ năng của tuần thú sư. Hợp thể thuật cùng sùng thú của hắn hợp lại cùng với thiểm điện điêu ba hợp một, cảnh này khiến hắn có thể tăng thực lực lên nhất định nhờ lực lượng hợp lại cùng với tốc độ của thiểm điện điêu. Miễn cưỡng nhưng ngay trước mắt cũng có tác dụng. Cùng hai sùng thú hợp thể, đây chính là tuyệt kỹ của Lang Kỳ, sau khi sử dụng tối đa 2 ngày sau không thể lại sử dụng hợp thể thuật, nếu không phải lần nhiệm vụ cuối cùng, khó khăn lớn thì sẽ không dùng tới. Kiếm pháp của Độc Cô Phượng rất sắc bén, mặc dù không nóng không lạnh, nhưng chung quy giống như bảo đinh giải nghiêu, đem phần yếu ớt nhất của dạ ma là những khớp tay chém vụt, nên hao phí sức lực ít nhất. Đương nhiên đây cũng là kỹ thuật khó khăn cao, các đốt ngón tay mặc dù là nhược điểm của dạ ma. Vấn đề muốn tại lúc nó di động tốc độ cao tìm được một chút khe hở, nếu không phải Độc Cô Cửu Kiếm hẳn là không thể được. Còn có một người không sợ hao tổn lực lượng nữa, đó chính là Cổ Diêu. Góc Truyện Audio.com. Bởi vì hắn hấp thu lực lượng bổ sung tốc độ so với tiêu hao còn phải nhanh hơn nhiều, nhưng mà Cổ Diêu không dám quá độ sử dụng, thứ nhất là kỹ năng của Thiên Ma Quyết rất dễ dàng mất khống chế. Chiến sĩ Ma Lý Kỳ không bằng Hạ Hầu Cần, Lang Kỳ sau khi hợp thể cậy mạnh cũng không bằng kỳ xảo của Đoan Mộc Tích, Độc Cô Phượng chỉ có thể dùng viên trảm ngạnh kháng dạ ma. Tạp La trong chiến đấu hành động hoàn toàn chính là vai diễn ngụy ma pháp sư, không ngừng chế tạo ma kỹ đạo cụ cùng Tắc Tây Nhĩ, Đông Phương Lộ cùng lấy hỏa lực cường đại che chở cho các thành viên bên ngoài. Thần quan Athena đã không thoải mái, cơ hồ là không ngừng trị liệu cho các thành viên trong tổ cấp Hạ Hầu Cần, Ma Lý Kỳ tấn tiệp thuật, mỗi thành viên thì gia tăng hồi phục thuật, làm cho tốc độ khôi phục lực lượng của bọn họ nhanh hơn. Hách Liên Kiếm rất cố gắng, mặc dù hắn có khi ảnh hưởng đoàn kết thành viên trong tổ, tuy vậy tại trong nhiệm vụ không thể lên án, Hách Liên Kiếm là người luôn chú ý đến sĩ diện. Phải biết rằng hắn luôn chỉ trích sai lầm của người khác để tránh lạc tiếng người bính châm chọc. Nên luôn xuất lực làm việc hiệu quả nhất. Vô luận thanh danh xấu như thế nào, Hách Liên Kiếm thực lực là không thể nghi ngờ. Tại Thần Thánh Học Viện sau một học kỳ ảo thuật đã sơ bộ tiến vào cảnh tùy hư chi tiết, có thể mạnh mẽ thay đổi không gian, cũng chính là giống như lão Vu Bà trong lễ khai giảng thi triển ra. Cầm chân quá nhiều dạ ma, vượt quá phạm vi khống chế, Hách Liên Kiếm sẽ dùng không gian chuyển di đem bộ phận dạ ma đưa ra xa, hữu hiệu giải quyết khốn cảnh của cả đội, chỉ là chiêu này tiêu hao khá lớn, không phải thời khắc tất yếu Hách Liên Kiếm sẽ không thi triển. Đây là một hồi chiến đấu gian khổ, đối mặt mấy ma thú bất tử kỳ quái này. Mọi người nhiều ít đều bị thương, không được ma kỹ, đạo cụ ám khí phụ trợ của những người bên trong cũng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, tuy vậy thành viên tổ A tin tưởng nhất định sẽ thắng, đây là thông qua lần lượt làm nhiệm vụ tạo thành. Tin tưởng cũng là một loại lực lượng, một người thiếu đi niềm tin, có thể phát huy 6-7 thành lực lượng. Mà khi hắn có niềm tin, thì có thể phát huy 10 thành, thậm chí 12 thành vượt qua tiêu chuẩn. Đàn dạ ma ánh mắt dần dần ảm đạm, không sáng bằng lúc mới bắt đầu, đây là bằng chứng nói nên sau mỗi lần sống lại thực lực của chúng giảm đi không ít. Cùng lúc đó, một đám mây đen lớn thổi qua, ngăn ánh trăng lại. Mặt đất tối đi rất nhiều, dạ ma thông qua ánh trăng bổ sung chậm lại, ngay cả trời cũng giúp mình, các thành viên tổ A tinh thần đại chấn tăng mạnh công kích. Lại qua nửa giờ, một con dạ ma bị nghiền nát không còn tổ hợp lại nữa, trở thành đống đá vụn không có sinh mệnh. Đôi mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng, không còn một chút sự sống. Lũ dạ ma khác cũng rất nhanh bị tiêu diệt, thoáng chốc chỉ còn hơn phân nửa, nhưng ánh mắt phần lớn cũng đều ảm đạm, khoảng cách tử vong đã không xa. Mọi người dần dần tiêu hao hết sức lực, bất quá ánh sáng dạng đông đã ủng hộ thắng lợi của bọn họ, tự tin cũng trở thành suối nguồn sức mạnh. Một con dạ ma hướng Đoan Mộc Tình phóng tới, nó đã là mạnh mẽ kết thúc, con mắt gần như không còn ánh sáng, chỉ cần chết thêm một lần, nó hẳn sẽ xong đời. Lúc này Đoan Mộc Tình cũng không còn lực để sử dụng. Nộ giao xuất thổ, nên đem mân côi tiên chém ra. Góc Truyện Audio.com. Đây chỉ là một lần tái sử dụng công phòng ngự, không ai chú ý, nhưng việc ngoài ý muốn lại đột nhiên lại xảy ra. Chẳng biết Đoan Mộc Tình có hay không đã rơi vào tình trạng kiệt sức, hoặc là con dạ ma kia hồi quang phản chiếu. Dạ ma bắt được mân côi tiên, hơn nữa dùng sức kéo Đoan Mộc Tình kéo đến xa xa thoát ly khỏi tiểu đội. Lũ dạ ma khác thấy vậy liền bỏ qua mọi người, hướng Đoan Mộc Tình đơn độc ở giữa sân phóng tới, các thành viên tuy nhiều, nhưng ngay lúc đó trên mặt đất nàng lại bị cô lập không ai có thể giúp, bị đàn dạ ma vây quanh tại trung tâm. Nhìn tình trạng của nàng lúc này chắc chắn là không thể đối phó với đàn dạ ma. Sự tình đột nhiên xuất hiện, các thành viên còn chưa kịp phản ứng, thấy thế kinh hãi. Đoan Mộc Tích là người đầu tiên lao ra. Muốn lao tới, loại hành vi lỗ mãng này là tuyệt đối không cho phép, tuy vậy quy củ cũng chỉ là chết, tùy thời khắc cũng phải tùy cơ ứng biến, hơn nữa bây giờ dạ ma chỉ còn sót lại hơi tàn, cho dù là đơn đả độc đấu không cần phòng ngự. Cũng không có vấn đề gì, cấp bách bây giờ là lập tức cứu Đoan Mộc Tình, vì vậy Độc Cô Phượng quyết định thật nhanh đã bỏ qua phương vị phòng thủ, nhân kiếm hợp một hóa thành một thanh cự kiếm. Kích bắn về phía đàn dạ ma, trong chiến đấu dựa vào Độc Cô Cửu Kiếm tiêu hao sức lực ít nhất nên giờ vẫn còn có thể sử dụng chiêu thức mạnh mẽ. Những người khác đều sử dụng viễn trình kỹ năng, hy vọng có thể quấy nhiễu hành động của dạ ma, tận lực cấp cho Đoan Mộc Tình một chút trợ giúp. Đáng tiếc dạ ma hoàn toàn không nhìn công kích của bọn người Đoan Mộc Tích phía sau, trong mắt chỉ còn lại có Đoan Mộc Tình, phô thiên cái địa chạy trốn đi, con mắt lại phát ra bạch quang chói mắt, trong nháy mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất, đây là một kích cuối cùng trước khi chết, chúng nó phải kéo theo một nhân loại chết chung, trên đường xuống địa ngục còn có người làm bạn. Cả nhân kiếm hợp một của Độc Cô Phượng cũng không thể kịp thời lao đến, dù là có thể xử lý vài con dạ ma, vì vậy Đoan Mộc Tình trước mắt thực có thể gặp bất hạnh. Tiểu Tình, Đông Phương Lộ cùng Đoan Mộc Tích thấy thế rất nóng vội, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nàng đơn độc chiến đấu giữa đàn dạ ma. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân ảnh cực kỳ nhanh lướt qua Độc Cô Phượng, tiến vào trong đàn dạ ma, đem Đoan Mộc Tình trên mặt đất ôm lấy. Dạ ma cũng đồng thời hình thành vòn vây bốn phương tám hướng, không chỗ nào không có, đến cả Độc Cô Phượng cũng tìm không thấy sơ hở, hai người trong vòng vây chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Độc Cô Phượng đương nhiên hy vọng phán đoán chính mình sai lầm, nhưng đáng tiếc nàng đối với ánh mắt chính mình rất tự tin, cho dù đổi thành nàng. Nhiều dạ ma như vậy, cuối cùng trong một kích cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, càng không cần nói Đoan Mộc Tình. Người liều chết phóng vào giữa đàn dạ ma phóng ra một đạo hắc tuyến, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liên tiếp đánh nát ba con dạ ma đang ở trạng thái tốt nhất. Vòng vây trong phút chốc xuất hiện một khe hở này rất nhỏ, tuy vậy bóng đen chân đạp theo tiết tấu cổ quái, nói không ra tên của bộ pháp. Giống như quỷ mị an toàn lướt qua một con dạ ma, cuối cùng như kỳ tích chạy thoát ra. Gocchuyenaudio.com. Cả Độc Cô Phượng cũng chỉ là nghĩ thấy loại bộ pháp này huyền diệu tới cực điểm, nhưng nói không ra huyền diệu ở điểm nào, lại càng không biết người sử dụng là như thế nào làm được. Đàn dạ ma sau khi mất đi mục tiêu, công kích cuối cùng đã thất bại, con mắt phút chốc hoàn toàn ảm đạm, Độc Cô Phượng nhân kiếm hợp nhất trùng kích. Nhất thời làm cho hơn 10 con biến thành đá vụn không thể hồi phục. Đoan Mộc Tích phía sau đuổi kịp đem đám còn sống nhất xử lý. Sau đó ánh mắt bọn họ, kể cả ánh mắt các thành viên khác đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn người đã ôm Đoan Mộc Tình chạy thoát trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, khó nén kinh ngạc trong lòng. Người này đương nhiên là Cổ Diêu, nhìn thấy Đoan Mộc Tình thân trong hiểm cảnh, hắn không hề có gì cố kỵ, xông vào giữa đàn dạ ma, dùng Thuấn Ngục chỉ cùng với quỷ bộ vừa mới lĩnh ngộ không lâu phối hợp tạo ra cơ hội cứu Đoan Mộc Tình. Tháng trước sau khi phối hợp, tất cả mọi người biết Cổ Diêu khinh công rất cao siêu, nhưng cũng không nghĩ tới cao siêu như vậy, nhất là bộ pháp sử dụng cuối cùng, thật sự là tuyệt diệu khôn tả. Đầu tiên là mấy hôm trước một quyền đánh gục Đàm Nghiêu. Sau đó bây giờ lại thi triển ra hắc tuyến kia, lực xuyên thấu rất mạnh, cùng với bộ pháp quỷ thần khó lường, học viên này trên người ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Cả Hạ Hầu Cần cùng Tạp La đều nhìn Cổ Diêu từ trên xuống dưới, nghĩ thấy tựa hồ cần một lần nữa nhận thức lại hắn. Buông Đoan Mộc Tình ra, Cổ Diêu hít một hơi thật sâu đi đến một bên, tận lực áp chế đấu khí đang chạy loạn trong cơ thể mình. Đoan Mộc Tích hai mắt nhịn không được nhìn Cổ Diêu, sau đó bước nhanh đi đến bên Đoan Mộc Tình ân cần nói. Tiểu Tình, không bị thương chứ? Đoan Mộc Tình gật gật đầu. Không có việc gì ca ca. Mặc dù xảy ra chút việc ngoài ý muốn, tuy vậy nhiệm vụ cuối cùng hữu kinh vô hiểm hoàn thành, mọi người thu thập tàn cuộc tìm tất cả con mắt dạ ma nơi sân trong nhặt lên, mấy con mắt cái này là thạch tinh ngưng tụ mà thành, đồng thời cũng là dạ ma tinh hạch. Là vật phẩm nhiệm vụ. Hành trình tại Ngà Trạch Lạp Tư kéo dài một tháng, đến tận bây giờ mới hoàn thành, tất cả nhiệm vụ thành công trọn vẹn, ngày mai có thể trở lại học viện hưởng thụ 10 ngày nghỉ. Cả người thoải mái, các thành viên trong tổ sâu sắc cảm giác được thu hoạch, vô cùng vui vẻ trở về căn cứ. Hạ Hầu Cần, Ma Lý Tư Kỳ thậm chí còn ca hát, hai người đều là vịt đực, ngữ âm phối hợp không tốt, tuy vậy tất cả mọi người nghe được cũng cực kỳ sung sướng, thoải mái cười rộ lên, thời điểm này tâm tình rất tốt, sự tình gì tựa hồ cũng đều là tốt đẹp. Cổ Diêu đi ở cuối đội ngũ, hắn không nghĩ làm cho bất luận kẻ nào thấy tay mình đang phát run, nhiệm vụ đã xong, tâm tình hắn lại phi thường trầm trọng, bởi vì hắn vẫn bị vây khốn trong mấu chốt không tìm được cách giải quyết, vấn đề lại càng trầm trọng hơn. Đoan Mộc Tình lén lút thả chậm cước bộ rơi xuống phía sau, Đông Phương Lộ trong mắt nhìn thấy nhưng lần này không có ngăn cản, dù sao Cổ Diêu vừa mới cứu Đoan Mộc Tình, nàng cho dù đi nói lời cảm ơn một tiếng cũng là nên làm. Cuối cùng Đoan Mộc Tình cùng Cổ Diêu sóng vai mà đi, sau đó nàng nói ra một câu làm cho Cổ Diêu đấu khí thật vất vả mới dần dần bình tĩnh trở lại, thiếu chút nữa lại chạy lung tung trở lại. Ta biết là ngươi, tuyệt đối không sai. Khóc chuyện audio.com. Nửa đêm nay ta sẽ ở cánh rừng phía đông Bi Thương Chi Thạch phụ cận Khải Lập Trấn chờ ngươi. Gặp được mới thôi, không thấy không về. Cách chương.